Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, Princess in the Ivory Tower, công chúa trong tháp Nga. Sự tĩnh lặng yên bình của Ivory Tower, tháp Nga, bị phá vỡ bởi tiếng kim loại va chạm, âm thanh lạnh lẽo của những lưỡi kiếm chạm nhau vang vọng từ những bức tường trắng tinh khôi. Và những cơn gió mạnh mẽ quật vào chúng như những chiếc búa công thành. Tuy nhiên, không có trận chiến nào diễn ra dưới mái của tòa tháp vĩ đại. Thay vào đó, ba bóng người di chuyển trên sàn nhà trong một điệu nhảy uyển chuyển, sử dụng những lưỡi kiếm làm từ bóng tối chống lại nhau. Họ là Nevis và Sunny, chính xác là hai hóa thân của cậu. Đây Nevis and Sunny. Two incarnation of him, Tobe Brisai, Changing Star đã bị đưa đi khỏi lực lượng chính của Sword Army. Nhưng Firekeeper, những người giữ lửa, thì không, đó cũng là một phần trong hình phạt của cô. Và mặc dù Sunny có thể thấy rằng cô đang lo lắng cho người của mình, cậu ích kỷ vui mừng vì họ thực tế có toàn bộ đảo Nga cho riêng mình. Không ai ở đây làm phiền họ. Vì vậy họ có thể dành thời gian bên nhau theo cách họ muốn. Và họ đã làm vậy. Thật kỳ lạ khi tận hưởng những ngày tháng ấm áp của sự mãn nguyện và hạnh phúc giữa một cuộc chiến thảm khốc. Nhưng cậu không phàn nàn. Hoàn toàn không. Nếu có, mối đe dọa thảm khốc của cuộc chiến sắp xảy ra khiến mọi khoảnh khắc họ ở bên nhau cảm thấy sống động và quý giá hơn nhiều. Đặc biệt là vì cảm giác như đây là những ngày yên bình cuối cùng họ được tận hưởng trước cơn bão. Không thể tránh khỏi, có đủ loại hoạt động nhàn nhã mà họ đã làm kể từ khi Nevis trở lại trại chính. Nhưng hôm nay, họ đang chịu đựng một loại căng thẳng thể xác khác. Trận chiến đã dịu xuống, nhưng Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của họ có đủ không gian để thể hiện đầy đủ. Sunny đang tận hưởng cảm giác hoàn thiện, tự do và khả năng vô tận mà nghệ thuật của cậu mang lại. Nó duyên dáng, có khả năng thích ứng vô hạn, đáng sợ và, hơn hết, hoàn toàn chết người. Cậu đã thử nghiệm tiềm năng đáng gờm của nó trong trận chiến Godhead. Nhưng một số sức mạnh của cậu đã bị hạn chế. Tất nhiên, đó không thực sự là một bất lợi cho nghệ thuật của cậu. Ngược lại, đó là một sự xác nhận không thể phủ nhận về tính sát thương khủng khiếp và thiết kế quỷ quyệt của nó. Nghệ thuật vô hình của cậu đủ linh hoạt để phục vụ tốt cho cậu ngay cả khi bị đặt dưới những hạn chế khắc nghiệt nhất. Xét cho cùng, đúng như cậu đã dự định, đó là một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất của nó. Tuy nhiên, bây giờ, không có hạn chế nào được đặt ra cho Sunny. Điều này cho cậu cơ hội trải nghiệm toàn bộ các chiêu thức trong nghệ thuật của mình. Tất nhiên, bản thân Nevis là một kiếm sĩ đáng kinh ngạc. Cho dù nghệ thuật của cậu có chết người đến đâu, Sunny vẫn gặp khó khăn khi đối phó với một đối thủ gần như bất tử. Cậu tò mò muốn biết trận chiến sẽ kết thúc như thế nào nếu cả hai đều nghiêm túc và không bị hạn chế về mức độ sức mạnh mà họ giải phóng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bảy hóa thân của cậu ở đây thay vì chỉ có hai? Nếu Nevis giải phóng hoàn toàn ngọn lửa của mình, nếu họ không quan tâm đến việc làm tổn thương nhau hoặc giữ cho môi trường xung quanh nguyên vẹn, cậu thực sự không chắc chắn. Điều duy nhất cậu biết là trại chính của Sword Army có thể sẽ bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Sunny đang tận hưởng chính mình. Và cậu có cảm giác rằng Nevis cũng đang tận hưởng, thậm chí còn hơn cả cậu. Rất có thể, nhưng tất nhiên, trận đấu này không đơn giản là để họ giải trí. Nó cũng có một lý do thực tế. Trong vài tuần trước khi Nevis một lần nữa được triệu hồi ra tiền tuyến, Sunny phải hoàn thành việc rèn thanh kiếm cho cô. Cậu đã chuẩn bị cho thời điểm này trong nhiều tháng nay. Và phần lớn sự chuẩn bị của cậu liên quan đến việc nghiên cứu cách cô chiến đấu. Từ việc dành thời gian trong các phòng tập võ thuật thuê ở Bastion đến quan sát Nevis trong trận chiến thực tế, Sunny đã học được rất nhiều. Trận đấu hôm nay là bài học cuối cùng, và cậu đang tiếp thu nó bằng tất cả sự tập trung của mình. Cuối cùng, hoàn toàn kiệt sức, họ dừng lại, không ai thắng, không phải là đạt được chiến thắng là một vấn đề. Nefis mỉm cười mãn nguyện, lau mồ hôi trên trán và hít thở sâu, ngực cô phập phồng, chứng tỏ trận đấu căng thẳng đến mức nào, và làm cho ánh mắt của Sunny lơ đãng. Kiếm thuật của anh đã thay đổi, có sự tò mò trong giọng nói của cô, cũng như một chút tán thành. Một phần của Sunny ngạc nhiên khi cô nhận thấy phần lớn trong cậu, tuy nhiên, đã quá bận tâm bởi cảnh tượng những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng ngà của cô. Khuôn mặt hơi ửng hồng và những đường nét quyến rũ trên cơ thể cô được tôn lên bởi bộ quần áo luyện tập nhẹ. À, mình gặp rắc rối rồi. Có quá nhiều việc cậu phải làm hôm nay, và cậu không thể cho phép mình bị phân tâm. Chỉ là khả năng tự chủ của cậu đang dao động khi đối mặt với nghịch cảnh quá lớn. Sunny lơ đãng gật đầu. À, anh hiếm khi có cơ hội giải phóng hoàn toàn tài năng của mình. Các sự kiện gần đây là một cơ hội như vậy, và nó đã cho anh động lực cuối cùng mà anh cần để cải thiện. Tắm nước lạnh, đúng rồi, đó là những gì mình cần. Nefis quan sát cậu một lúc, sau đó hỏi với giọng điệu thích thú. Anh đang nghĩ gì vậy? Chín Anni suýt nghẹn, chỉ là, chúng ta đã đổ mồ hôi. Anh đang nghĩ rằng tắm nước mát sẽ không hại gì. Cô nhìn cậu, sau đó mỉm cười và vươn vai uể oải. Sunny đã phải vật lộn để kiềm chế bản thân, và màn tra tấn thị giác tàn nhẫn cuối cùng đó gần như đẩy cậu đến bờ vực. Đột nhiên, cậu thấy may mắn vì Blood Whip đã ở đó, ngăn máu của cậu dồn đến tất cả những nơi không thích hợp. Tuy nhiên, đôi mắt cậu vẫn trở nên hung dữ và đói khát. Nephi cười khúc khích và đề nghị với giọng điệu ngây thơ. Chà, chúng ta có thể đi bơi giải nhiệt ở hồ. Nếu anh muốn, tất nhiên. Sunny không thể không nhớ lại lần cuối cùng họ chơi đùa dưới nước cùng nhau. Trong buổi hẹn hò tuyệt vời ở bãi biển, bộ đồ tắm đó, đồng tử của cậu hơi giãn ra. Không, không, đi bơi ở hồ sẽ không giúp ích gì cho tình hình. Nếu có, nó sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn gấp 10 lần. Cậu im lặng một lúc, sau đó dùng tất cả ý chí siêu việt của mình để từ từ lắc đầu. Không, ý anh là, có, 100 lần, có, nhưng hãy làm điều đó vào buổi tối. Nefis do dự một lúc, rồi nhún vai, cô gần như có vẻ thất vọng. Tùy anh, chúng ta thực sự có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Hối hận về tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình, Sunny đưa cho cô một cái gật đầu chán nản. Đúng vậy, bây giờ hãy kiếm chút gì đó ăn nhanh và bắt tay vào công việc. Hai người họ tách ra một lúc để làm mới bản thân, sau đó gặp lại nhau tại vọng lâu xinh đẹp phía sau tòa tháp vĩ đại. Đây là nơi có vòm đá từng dẫn đến Ebony Tower, tháp ngà voi. Bây giờ một khoảng cách rộng lớn đã ngăn cách hai hòn đảo bay. Kết nối giữa chúng đã bị cắt đứt và cổng không thể kích hoạt được nữa. Thay vào đó, một chiếc bàn đá được chạm khắc trang nhã được đặt trong vọng lâu, nơi Sunny hiện đang bày một bữa sáng nhẹ. Hai người họ thưởng thức một bữa ăn ngon miệng và một chút rượu vang bổ dưỡng trong khi lắng nghe tiếng lá xào xạc yên bình phát ra từ khu rừng gần đó. Sunny không thể rời mắt khỏi Nefis, ngồi đó trong bóng râm, mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản. Mỉm cười nhẹ khi nhấp một ngụm rượu mát. Cô trông thật đáng yêu. Cô dường như cũng đã hồi phục phần lớn sau khi giải phóng aspect khía cạnh của mình trong trận chiến, nhanh hơn bình thường. Thật tốt khi thấy điều đó. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Nefis mỉm cười. Vậy anh định giải thích những gì anh đã yêu cầu em giải thích hay không? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.